Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, thật nhiều cong cong nhiễu. Một bên khác, ở hồ giáo quan cái kia đụng vào một mũi thất vọng giản sơ. Trở lại phòng làm việc của mình, ngồi ở trên ghế, một mặt cụt hứng, lấy ra trong lòng bóp tiền, mở ra sau khi... Chỉ thấy bên trong có một tấm nữ nhân bức ảnh. Người này chính là bá vương hoa hồ giáo quan. Bức ảnh bên trong hồ giáo quan, anh tư hiên ngang, mặt mày mỹ lệ, giản sơ khắp nơi thâm tình. Trong miệng nỉ non, có lời là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. 5200 www.bqg5200.xyz. Ngươi làm sao liền không hiểu ta đối với ngươi một lòng say mê đây? Đột nhiên, cửa phòng làm việc bị người đẩy ra. Lâu Nam Quang một mặt cười hì hì đi vào trong nhà. Sợ đến giản sơ vội vàng thu hồi cặp ra. Một trận luống cuống tay chân. Nhìn vẻ mặt tiện hề hề Lâu Nam Quang. Khí liền không đánh vừa ra tới. Lập tức trách cứ đến. A Nam, dài quan văn phòng. Liền môn đều sẽ không gõ sao? Hiện tại đi ra ngoài cho ta. Sau khi gõ cửa đi vào nữa. Lâu Nam Quang nghe vậy sững sờ, nhưng cũng không dám vi phạm, lập tức cúi chào đến YESIA, sau đó xoay người hướng về ốc đi ra ngoài, vừa đi vừa ở trong miệng nhỏ giọng thầm thì: huấn luyện viên ngày hôm nay là làm sao? Bình thường không như vậy a. Ai chọc giận hắn không cao hứng. Tiếp theo Lâu Nam Quang đi đến ngoài phòng, đóng cửa phòng, cẩn thận gõ cửa, trong phòng truyền đến giản sơ âm thanh. Đi vào, Lâu Nam Quang lúc này mới vào nhà, cúi chào đến, báo cáo huấn luyện viên, mới tới phi hổ đội đội viên đã sắp xếp thỏa đáng. Có điều hắn có việc muốn tìm ngươi, ta liền đem hắn mang tới. Giản sơ nghe vậy, gật gật đầu lập tức hỏi, hắn ở đâu? Ngay ở ngoài phòng, gọi hắn đi vào. Lâu Nam Quang lập tức đi đến cửa phòng làm việc, ra hiệu ngoài phòng Đồng Nghị đi vào. Đồng Nghị đi đến huấn luyện viên văn phòng sau, lập tức cúi chào đến. Giản sơ, giản sơ mất hết cả hứng, hững hờ đến, nghe A Nam nói ngươi có việc muốn tìm ta. Nói đi, chuyện gì? Huấn luyện viên, ta muốn đạt được ngươi phê chuẩn. Ta dự định ở huấn luyện sau khi đến luyện bãi bắn bia luyện tập xạ kích. Giản sơ kỳ quái nhìn Đồng Nghị. Ở trong ấn tượng của hắn, chính mình bang này phi hổ đội đội viên, bình thường có huấn luyện đều là có thể trốn thì lại trốn, có thể thiếu làm điểm liền thiếu làm điểm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa ra chủ động luyện tập yêu cầu. Huống chi luyện tập xạ kích thực phi thường khô khan, chính là không ngừng lặp lại một cái quá trình, một lần lần làm tương đồng động tác. Vừa mới bắt đầu hay là cảm thấy thú vị, có thể nếu như số lần có thêm sẽ trở nên phi thường vô vị. Súng ống xạ kích lúc lực đàn hồi lần lượt khuấy động dưới, cánh tay chỗ cổ tay cũng sẽ đau nhức không ngớt. Giản sơ sau đó hỏi, nói đi, ngươi dự định đi luyện tập xạ kích mấy ngày? Báo cáo huấn luyện viên, tốt nhất là mỗi ngày, mà viên đạn số lượng phương diện, ta hy vọng là không có hạn chế. Đồng Nghị nói xong, Lâu Nam Quang cười ha ha, sau đó vỗ vỗ Đồng Nghị vai, lời nói ý vị sâu xa đến. A Nghị a, ngươi đây liền làm khó dễ huấn luyện viên, mỗi ngày luyện tập cái gì hay là có thể, nhưng là đạn này số lượng đều là có nghiêm ngặt quy định. Bình thường mỗi người nhiều nhất 100 phát. Thật ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Sau đó giản sơ lấy ra xin đơn ký tên, giao cho Đồng Nghị, nói đến, này xin đơn ta đã ký tên, còn lại chính ngươi điền. Ngươi đi luyện bãi bắn bia giao cho cái kia người phụ trách là được. Cảm tạ giản sơ, Đồng Nghị tiếp nhận xin đơn, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Đồng Nghị rời đi bóng lưng, Lâu Nam Quang một mặt khó mà tin nổi hướng về giản sơ hỏi, huấn luyện viên, ngươi làm sao sẽ phê chuẩn? Tiếp theo chuyển đề tài, báo cáo huấn luyện viên, hai ngày nay thân thể ta không thoải mái, dự định nghỉ ngơi điều dưỡng một quãng thời gian. Giản sơ nhưng là như vô sự đến, chúng ta Tây Khu Phi Hổ đội, quan chỉ huy tối cao là ai? Nếu như nói Tây Khu quan chỉ huy tối cao, vậy thì là phụ trách chỉ huy quản lý toàn bộ Tây Khu trị an đồng cảnh ti. Lâu Nam Quang đáp lại đến, thực sự không hiểu nổi Giản sơ trong hồ lô bán thuốc gì. Hỏi cái này để làm gì? Cái kia Đồng Nghị hắn họ gì? Họ Đồng A. Nói đến đây, Lâu Nam Quang đột nhiên nghĩ tới điều gì? Một mặt kinh ngạc đến. Huấn luyện viên ngươi là nói. Phí lời cái gì? Ta có thể không nói gì. Đến thời điểm nếu là có lời đồn đãi gì chuyện nhảm không có quan hệ gì với ta. Giản sơ một mặt vô tội đến. Lâu Nam Quang lập tức ngậm miệng lại. Hắn cũng không ngốc. Biết nếu như Đồng Nghị là Đồng Biêu nhi tử này một chuyện tình bị truyền ra. Nói lớn cũng không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Chỉ sợ có người rảo làm thị phi. Một khi nếu như một ít không tốt ngôn luận truyền tới cao tầng, không làm được liền muốn có người đi ra chịu oan ức. Có thể việc này Giản sơ nói rõ cùng chính mình không có quan hệ. Một khi một ít lời đồn đãi chuyện nhảm truyền ra, cuối cùng xui xẻo khẳng định vẫn là hắn cái này phổ thông phi hổ đội viên. Lâu Nam Quang thầm mắng mình lắm miệng, ở ngắn gọn cáo biệt sau, dầu dĩ không vui rời đi Giản sơ văn phòng. Mà một bên khác, Đồng Nghị cũng rõ ràng Giản sơ người này vì sao lại dễ dàng như thế đáp ứng hắn cái này nhìn như vô lý yêu cầu, có thể hết cách rồi. Một thân một mình đi tới nơi này cái do điện ảnh tạo thành thế giới. Tuy nói bây giờ không có đại sự tình phát sinh, có thể nhớ lại lúc nhỏ xem qua từng hình ảnh tình tiết. Không chắc sẽ ở trong lúc lơ đãng gặp phải cái gì kỳ quái lạ lùng sự kiện. Nếu như không trong khoảng thời gian ngắn tập được nhất nghệ tinh, hắn liền tự vệ thủ đoạn đều không có. Kế trước mắt chính là làm hết sức lợi dụng bên người tất cả tài nguyên, để hắn trong thời gian ngắn có thể trưởng thành, dựa lưng đại thụ thật hóng gió. Quản hắn người khác nghĩ như thế nào, trở nên mạnh mẽ mới là đạo lý quyết định. Đồng Nghị ra Giản sơ văn phòng sau, đầu tiên là đi một chuyến phòng ngủ. Nơi này phòng ngủ thực chính là đại giường chung, không có cái gọi là phòng đơn này nói chuyện. 20 người dùng chung một gian, mỗi người một cái giường, không có trên giường, tắm rửa, thuận tiện đều là tập thể tắm vòi sen cùng nhà vệ sinh công cộng. Phòng ngủ bên trong có từng người két chứa đồ, dùng cho thả chút món đồ riêng tư, mà hắn vị trí phi hổ đội lệ thuộc vào Tây khu trạm cảnh sát. Tổng cộng có 20 người, trại huấn luyện địa thuộc Hồng Kông Tổng Thự. Phụ trách các khu phi hổ đội hậu cần cùng sân huấn luyện địa vận chuyển. Trong địa điểm cắm trại có không giống phân đội, không giống đội ngũ thì lại do nó phân khu trạm cảnh sát phụ trách. Trừ phi gặp phải rất sự kiện lớn, mới tụ tập bên trong điều động, do Hồng Kông Tổng Thự tự mình chỉ huy. Dù sao Hồng Kông cảnh sát chia làm 4 cái cảnh khu, 11 cái phân khu trạm cảnh sát. Mỗi cái trạm cảnh sát đều có một cái sĩ quan cảnh sát phụ trách chỉ huy. Cứ như vậy chỗ tốt là từng người tự chiến, lẫn nhau cạnh tranh, có lợi cho quyền lợi phân tán. Phòng ngừa tạo thành cảnh sát quyền lợi quá lớn, lại xuất hiện tương tự 500 triệu tham trưởng lôi lạc tồn tại. Nếu như phi hổ đội là một cái độc lập cơ cấu, như vậy hắn liền muốn trợ giúp sở hữu phân khu trạm cảnh sát. Một khi xuất hiện sự tình, thật so với giải cứu con tin thất bại, đây là muốn gánh trách nhiệm tìm người gánh oan, sẽ dễ dàng tạo thành từ chối cãi cọ hiện tượng. Hơn nữa phi hổ đội xử lý đều là một ít độ khó cao nhiệm vụ, nguy hiểm rất lớn, thời gian dài sẽ thành cho mỗi cái trạm cảnh sát chùi đít tồn tại. Cứ thế mãi thì sẽ tạo thành có oa ta đam, có công ngươi lĩnh cục diện, thời gian dài ra liền sẽ ảnh hưởng cá nhân lên cấp cơ hội. Khẳng định không ai đồng ý làm phi hổ đội đội viên. Chính là bởi vì cân nhắc đến tầng này nguyên nhân, phi hổ đội thành lập ban đầu liền bị chia rẽ thành đại đại nho nhỏ nhiều chi đội ngũ. Mỗi chi đội ngũ đều do từng người tương ứng phân khu trạm cảnh sát phụ trách. Mà lần này sở dĩ thành lập Bá Vương Hoa, nhưng là Tây khu sĩ quan cảnh sát đồng bưu đầu mối thành lập. Độc thuộc về bọn họ Tây khu trạm cảnh sát, cũng là Hồng Kông duy nhất nữ giới đặc công chiến đội. Này gặp phòng ngủ bên trong rỗng tuếch, chỉ có Đồng Nghị một người. Hiện tại đã là vào buổi trưa. Theo lý thuyết hẳn là đi căng tin ăn cơm trưa thời gian điểm. Đáng tiếc dọc theo đường đi, Bá Vương Hoa cái nhóm này tiểu tỷ tỷ quá nhiệt tình. Đồng Nghị ăn uống chùa không ít, cái bụng đã sớm no rồi. Người mới báo danh ngày thứ nhất, không có việc để làm. Đồng Nghị dự định ở thu thập xong chính mình một nhân vật phẩm sau khi, liền đi bãi bắn bia bắt đầu hắn xạ kích luyện tập. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.